Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 125, chuẩn bị cùng bành trướng Naruto. Đi tới Konoha chỉ là Yuhi Sumi phân thân, cùng Jiraiya thương lượng tốt Naruto huấn luyện cũng đến sớm. Jiraiya cho Naruto triển khai đột kích huấn luyện. Akatsuki chuẩn bị tốc độ rất nhanh, Yuhi Sumi cùng Hắc Jesu phân đến một cái tiểu đội, mà Obito lại như theo đuôi như thế theo hai người. Hai tháng sau khi hai người phụ trách lần này ngoại đạo ma tượng chuẩn bị còn có kết giới bố trí, mà Deidara cùng Sasori nhưng là chuẩn bị bắt lấy nhất vĩ. Hoa, wow, thật nhàm chán a, còn phải vẽ bao lâu a? Tobi tẻ nhạt nhìn tuyệt ở nơi đó vẽ ra kết giới này phù văn. Yuhi Sumi cũng đang giúp đỡ. Nhanh hơn nhanh hơn. Hai người vẽ đã rất nhanh. Yuhi Sumi khoát tay áo một cái. Được rồi. Obito sạp ở nơi đó sau đó theo từ nói rằng. Không nghĩ tới Kennen ngươi lại cũng sẽ kết giới nhẫn thuật. Đó cũng không. Kỹ nhiều không ép thân. Yuhi Sumi cười cợt tiếp tục nói, như ta như vậy ninja phải biết điều, không phải vậy có thể sống không lâu. Vậy thì vì cái gì? Obito bò lên phi thường có hứng thú nhìn Yuhi Sumi, người suy nghĩ một chút a, thế giới này quái vật quá nhiều, không cẩn thận a sẽ bị nhìn chằm chằm, tỉ như Akatsuki. Thế nhân ai có thể biết một tổ chức lại chuẩn bị đi bắt ngũ đại nhẫn thôn bên trong xa nhẫn ảnh. Yuhi Sumi thổn thức nói rằng, cũng đúng, Tobi nghĩ đến Madara, đúng đấy quái vật quá nhiều, bị nhìn chằm chằm nhưng là không tốt. Obito nhìn về phía Yuhi Sumi, nội tâm cười, hiện tại ngươi liền bị nhìn chằm chằm, trở thành ta kế hoạch đá kê chân đi. A. Rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Bạch Giê-xu đứng lên đến hưng phấn nói. Vậy thì chuẩn bị triệu hoán ngoại đạo ma tưởng. Yuhi Sumi lấy ra một cái quyển trục để dưới đất. Hai tay kết ấn. Hướng về trên đất một nhấn. Ngoại đạo ma tưởng xuất hiện ở Yuhi Sumi cùng tuyệt chuẩn bị trong hang động. Thông báo Sasori cùng Deidara có thể xuất phát. Phải. Tuyệt dung hợp đến dưới nền đất sau đó biến mất. Obito nhìn Yuhi Sumi nói rằng, chúng ta đón lấy nên làm gì chứ? Các loài, bọn họ trở về, lấy ra nhất vĩ chakra. Yuhi Sumi ngồi dưới đất nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Tuy rằng Akatsuki chuẩn bị 2 tháng, thế nhưng đối lập cùng trước đây Naruto huấn luyện 2 năm qua nói vẫn có chút không đủ. Không có đổi chính là Gaara vẫn là lên làm Kazekage. Phảng phất trừ Konoha thế giới dây ở ngoài cái khác cũng không có thay đổi. Lần này, xem như là Naruto một lần thí luyện đi. Thế nhưng lần này Sasori sẽ không chết đi. Yuhi Sumi bắt đầu đoán mò. Sakura chữa bệnh nhẫn thuật không đủ. Kankuro sẽ chết. Không có thuốc giải độc tề tồn tại. Như vậy Sasori vẫn là rất mạnh. Chí ít sẽ không bị Chiyo giết chết. Kennen, chúng ta nếu không muốn đi xem. Obito hưng phấn là nói rằng. Không đi, Yuhi Sumi nội tâm nghĩ ta đều xem qua. Có gì đáng xem, đi mà. Người liền không muốn xem Kazekage làm sao bị Deidara cho bắt lấy a. Vậy cũng là rất đồ sộ tình cảnh a. Hoành một tiếng, xa nhẫn thôn không rồi. Nghệ thuật chính là nổ tung. Yuhi Sumi lắc lắc đầu nói rằng. Không có hứng thú. Nếu không chính ngươi đi. Lấy năng lực của ngươi phòng trừng không ai có thể giữ được ngươi. Vậy ta đi tới a. Obito đã sớm các loại câu nói này. Đi thôi. Yuhi Sumi phất phất tay nói rằng. Nhìn Obito liền không khỏi đoán mò. Hài tử đáng thương. Yuhi Sumi cầm trong tay 5 tấm viết cấm phù, mới bố trí chỉ là phối hợp triệu hoán lục đạo ma tượng kết giới thôi. Còn lại còn phải Yuhi Sumi để giải quyết, vốn là tuyệt hoạt, thế nhưng Yuhi Sumi đều ôm đồm lại đây. ở ngũ phong kết giới mặt sau còn bố trí mặt kính người tập kích thuật. Nhổ cấm phù người sẽ bị bên trong ẩn giấu thuật phục chế. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là vượt qua chính mình. Không thể không nói này trúng thuật rất là mạnh mẽ. Vạn nhất nếu như phục chế một cái mở bát môn độn giáp gai vậy thì tốt chơi. Thế nhưng ai sẽ ở vạch chân cấm phù thời điểm mở bát môn độn giáp? Đầu tiên, địa phương đến chọn xong, một tấm phù làm trung tâm, còn lại bốn tấm phân biệt đặt ở chung quanh là tốt rồi. Mặc dù là một cái C cấp nhẫn thuật, thế nhưng phối hợp mặt kính người tập kích thuật vẫn là rất tiện dụng. Chỉ cần đối phương người không phải rất nhiều, hoặc là không có gia tộc Hyuga Byakugan vậy thì rất khó tìm. Okiku trực tiếp vụt lên từ mặt đất, ôm lấy cửa đá tảng hướng về lên vừa nhấc, đem tảng đá đặt ở cửa mặt trên. Yui Sumi ở trên tảng đá lớn là một chút cơ quan. Có thể bất cứ lúc nào đem đá tảng buông ra, đem trong đó một tấm cấm phù kề sát tới trên tảng đá lớn diện. Sau đó giải tán Okiku, Yui Sumi lại đi mở bắt đầu giấu bùa chú của hắn. Đều giấu kỹ sau khi Yui Sumi cũng không có chuyện gì làm. Trở lại trong hang động, lúc này Hắc Jesu xuất hiện. Kế hoạch bắt đầu rồi a. Hắc Jesu nói rằng, đúng đấy, thế nhưng cùng với đối kháng sức mạnh vẫn không có thành hình. Chúng ta đến thời điểm đánh không lại có thể liền không nói được rồi a. Yui Sumi cũng là có chút phát sầu, sớm biết mình liền không làm, cố gắng phát triển không là tốt rồi. Hắc Jesu đánh lén chết Madara sau khi chính mình trực tiếp mang theo Kaguya rời đi không là tốt rồi à? Hiện tại làm cho Yui Sumi thở dài một hơi sau đó nói, thực lực không thăng bằng a, đến cho Atula ta Indra một chút kích thích, không phải vậy thực lực vẫn là nhược a. Kích thích? Hắc Jesu cười nói, trước đây ngươi nhưng là rất ôn nhu, còn muốn tự mình huấn luyện, thế nhưng thật giống thất bại. Đúng đấy, Yui Sumi rất là bất đắc dĩ. Ai biết mình nhúng tay sau khi lại đẩy khối nội dung vở kịch phát triển. Naruto trực tiếp mở ra, không có một tia do dự, có điều hơi hơi tiết lộ một ít tin tức cho Jiraiya. Jiraiya sẽ nắm chặt huấn luyện Naruto, thêm vào cánh tay không dễ xài. Jiraiya nên ở lại Konoha. Đối lập với Kakashi tới nói vẫn là Jiraiya lợi hại. Vậy ai đến kích thích một hồi Naruto đây? Yui Sumi bắt đầu nghĩ. Konoha ai cùng ta không quen? Ai cùng ta có cừu oán tới? Konoha, Naruto, thời gian rất là gấp gáp. Ngươi như vậy không thể được. Jiraiya thật ở răn dạy Naruto. Không có chuyện gì rồi. Háo sắc tiên nhân. Cửu vĩ nhưng là rất lợi hại. Lần trước cái kia Akatsuki thủ lĩnh đều đánh không lại cửu vĩ. Naruto hiện tại đối với cửu vĩ thực lực vẫn là rất tin tưởng. Tiểu quỷ, ở ngươi không chết tình huống bổn đại gia mới không có tâm tư ra tay. Cửu vĩ lớn tiếng hô. Phong ấn giải trừ. Cửu vĩ cùng Naruto theo thời gian càng lâu, Naruto đối với cửu vĩ chakra thích ứng tính càng mạnh. Phong ấn tại trước, cửu vĩ chakra sẽ ăn mòn Naruto thân thể. Thế nhưng đó là cửu vĩ cố ý làm, vì là chính là có thể có một ngày đột phá phong ấn. Thế nhưng hiện tại không cần. Thế nhưng cũng không thể trực tiếp đem chakra đều giao cho Naruto. Naruto thân thể vẫn là không chịu nổi, không có cách nào mở ra cửu vĩ hình thức. Thế nhưng hiện tại Naruto một vị chakra tăng lên dữ rồi. Thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó thì có Jiraiya răn dạy Naruto tình huống. Có cửu vĩ tồn tại, Naruto hận không thể hiện tại liền tìm đến Orochimaru. Sau đó đem Sasuke chân cắt đứt mang về. Như vậy sẽ không có người có thể cùng ta cướp Sasuke. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,